Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 336, diệt không tháp thuộc về vấn đề canh ba. Tiềm Long Cao Võ lần này thu ngươi chỗ tốt cực lớn, thiếu ngươi nhân tình to lớn, nếu là liền chút việc cũng không giúp đỡ làm, cái kia đến móc thành bộ dáng gì, nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không thỏa đáng. Ta liền thật muốn coi thường cái gọi là thiên hạ ba vị trí đầu. Tần Phương Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rất là vì mình học sinh trí thông minh cảm nhận được bắt gấp. Tại Diệp Trường Thanh biệt thự xa xa dùng thần niệm nghe lén Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh. Cảm giác mình có chút ngồi không yên. Ngươi Tần Phương Dương không phải đến xem học sinh. Ngươi đạp mã hoàn toàn chính là đến dẫm Tiềm Long Cao Võ a. Cái gì công việc bẩn thỉu mà việc cực mà đều hướng Tiềm Long Cao Võ bên kia ném. Sau đó ngươi chỉ huy học sinh của mình chỉ phụ trách ngồi mát ăn bát vàng. Cầm lớn nhất đầu, đến chỗ tốt lớn nhất, có được tốt nhất thanh danh, mà lại một chút thua thiệt đều không ăn. Thật sự là say, hết lần này tới lần khác, Tiềm Long Cao Võ còn nhất định phải vui vẻ chịu đựng. Thích thú, thậm chí cho rằng làm vinh. Cảm động đến rơi nước mắt, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cái này mẹ nhà hắn kêu cái gì sự tình? Chuyện gì? Thiên đại hảo sự, cầu đều cầu không đến thiên hàng hoành tài. Bất thế cơ duyên, người nói muốn tới cái nào nói rõ lý lẽ đi. Trách không được Tà Tiểu Đa sẽ có dạng này tính cách. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh có chút thổn thức, nhìn xem Văn Hành Thiên thở dài. Có lão sư như vậy cho hắn vỡ lòng, lại có ngươi dạng này lão sư tiếp tục cho hắn đào tạo sâu. Muốn không biến thành tham tiền vắt cổ chảy ra nước cũng không được a. Văn Hành Thiên tức sạm mặt. Lại, lật lên con mắt nhìn xem Diệp Trường Thanh, im lặng đến cực điểm. Ngoặc kép, ngươi mang ta lên làm gì? Có lẽ là Tà Tiểu Đa thiên tính chính là như vậy. Hoặc là gia học uyên thâm đâu? Diệp Trường Thanh cười ha ha. Đặc biệt ngựa ngươi không nhìn chính ngươi cái gì tính tình. Ngẫm lại ngươi tại Tinh Mang Quần Sơn nhìn chằm chằm phun trào mặt đất miệng kêu trời tài địa bảo. Thời điểm, cái kia hai mắt sáng lên thuộc tính đi. Hắn làm sao biết, Tà Tiểu Đa xem tài như mạng. Hai tay áo kim phong. Thật đúng là không phải tới từ sư trưởng dạy dỗ. Chân chính thiên tính như vậy. Cộng thêm gia học uyên thâm. Chúng ta sớm một chút đi qua đi. Văn Hành Thiên mặt đen lên, hắn không muốn cùng Diệp Trường Thanh tiếp tục ở lại. Lão già này nói Tần Phương Dương thì cũng thôi đi, thế mà đem ta cũng cho đánh vào đồng loại hàng ngũ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nếu không phải xem ở kết bái huynh đệ trên mặt mũi. Nếu không phải hiện tại đánh không lại ngươi. Hừ, chỉ nghe Tà Tiểu Đa nói ra, Tần lão sư, không bằng ngươi bây giờ liền ăn yêu thú này thịt. Chăm chỉ tu luyện một chút, dù sao bây giờ còn có dư thời gian, đoán chừng 6 giờ tối mới bắt đầu, hiện tại mới 2 giờ rưỡi. Tần Phương Dương do dự một chút, nói, ta vừa mới đột phá đến ngự thần không lâu, ngược lại là có đại lượng không gian có thể dung nạp. Nhưng là, thời gian có thể hay không đủ, không có việc gì, Tà Tiểu Đa vèo một cái đem Tần Phương Dương kéo vào diệt không tháp không gian. Ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, nên áp xúc liền áp xúc, không cần lo lắng, nói soạt lập tức vứt xuống một đống lớn thượng phẩm tinh hồn ngọc. Tần Phương Dương giờ khóc giờ cười, ta tuy nghèo, nhưng một chút tài nguyên tu luyện hay là không thiếu, bây giờ còn có cái này vương thú linh nhục, ta chỗ nào còn cần những thứ này, không cần những này, Tà Tiểu Đa biểu thị không hiểu, càng là cao thủ. Đối với những thứ này nhu cầu số lượng càng ít đi. Tần Phương Dương cười khổ. Liền nói ngươi những này linh nhục. Đối với từng cái giai cấp cảnh giới tu giả. Hiệu quả thế nhưng là khác nhau rất lớn. Nói cách khác. Tồn tại tương đương tính hạn chế. Tỉ như nói một vị quy huyền. Ăn ngươi những này vương thú thịt. Chưa chắc sẽ có bao nhiêu tăng thêm. Trừ phi là loại kia chưa bao giờ nếm qua thịt tinh thú quy huyền. Mới có trình độ nhất định tăng lên. Có thể phàm là đến quy huyền đại tu sĩ. Ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tốt du lịch cũng tốt. Nếm qua tinh thú linh nhục. sớm không biết có bao nhiêu. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Cho nên ngươi những này linh nhục, trên thực tế là tồn tại có tương đương tính hạn chế. Ta hiện tại kỳ thật tối đa cũng liền cần chừng 30 cân. Liền đạt tới bão hòa cực hạn. Tần Phương Dương cười khổ một tiếng. Bất quá vẫn là có thể tăng lên thật là nhiều. Tránh khỏi ta rất nhiều thanh tu chi công. Chỉ bất quá nếm qua lần này linh nhục đằng sau. Về sau lại ăn vương cấp thịt của yêu thú. Liền sẽ không lại có bất luận cái gì tăng thêm. Trừ phi là cao cấp hơn. Tỉ như hoàng cấp tinh thú. Nhưng là, ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa minh bạch. Thì ra là thế. Loại vật này, còn tưởng là thật sự là tùy từng người mà khác nhau. Có người ăn sẽ bạo thể. Có người ăn thờ ơ. Hoàn toàn nhìn tự thân nội tính. Đồng thời còn tồn tại cùng loại kháng dược tính loại này hạn chế. Tả tiểu đa cảm thấy không khỏi mất mát. Trách không được mấy người hộ vệ kia đều không có dành với ta. Nãi thối, cảm tình lão tử thật là nhặt được rách dưới. Nhưng là nếu có thể mỗi ngày như thế nhặt ve chai, ta cũng vẫn là thật cao hứng nhỏ nha. Oa ca ca, ta không thất lạc. Hắc hắc hắc, không thất lạc. Nhìn xem không gian này. Tần Phương Dương như có điều suy nghĩ. Nói. Đã sớm nghe nói Diệp hiệu trưởng trong tay có thế này còn sót lại vài tôn diệt không tháp một trong. Lại nghĩ không ra hắn lại hào phóng như vậy cho ngươi. Ngược lại là có lòng. Ân, tháp này phối hợp ngươi. Không biết nên nói là hạnh hay là bất hạnh. Tả tiểu đa gãi gãi đầu. Hắc hắc cười ngây ngô. Tạm cho ta mượn dùng. Hắc hắc, Tần Phương Dương hừ hừ một tiếng. Tại tà tiểu đa trên đầu lần nữa gõ lên nghiện đồng dạng gõ mấy lần. Nói, cười ngây ngô cái gì? Vật gì tốt đến trong tay ngươi? Đều sẽ biến, tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn vừa tiến đến liền thấy tòa kia địa mạch. Diệt không tháp truyền thuyết. Tần Phương Dương cũng là biết đến rõ ràng. Dù sao hắn đã từng là người quân đội. Từng nghe nói việc này từ đầu đến cuối. Nhưng chính là bởi vì biết. Tự nhiên tức thời cảm thấy không thích hợp. Cái này diệt không tháp không thích hợp. Chỉ là không biết cái này không thích hợp đầu nguồn. Là Diệp Trường Thanh. Hay là tả tiểu đa. Đoán chừng là tả tiểu đa chiếm đa số. Tả tiểu đa tiếp tục hắc hắc cười ngây ngô cộng thêm sờ đầu một cái. Đừng lại để cho người khác biết. Từ ta đằng sau. Tốt nhất đừng lại mang bất luận kẻ nào tiến vào diệt không tháp. Nhất là người xa lạ. Tần Phương Dương sắc mặt trở nên hết sức nặng nề. Tần lão sư không có chuyện gì. Tả tiểu đa y nguyên cười. Đối với mình bí mật. Có lẽ ngay cả Lý Thành Long. Thậm chí ngay cả tả tiểu niệm biết đến. Cũng không bằng Tần Phương Dương biết đến nhiều. Mà lại Tần Phương Dương một mực tại thủ khẩu như bình. Chưa bao giờ tiết lộ hơn phân nửa điểm. Muốn nói ở trên đời này, luận độ tín nhiệm mà nói, trừ ba ba mụ mụ cùng niệm niệm miêu bên ngoài, Tần Phương Dương chính là số một, không thể thay thế, tả tiểu đa tuyệt đối yên tâm, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ. Tần Phương Dương nhắc nhở lần nữa một câu, nếu như gặp phải thần niệm siêu phẩm lại có thể tín nhiệm đại năng, nhớ kỹ đem tòa tháp này cải tạo thành có thể nhận chủ loại hình. Bằng không? Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu đa, tín nhiệm, cũng là muốn nhìn cụ thể giá trị. Câu nói này, hắn nói rất nặng. Tần Phương Dương đối với thế này là thật vô dục vô cầu. Nhưng là hắn cảm giác người khác chưa hẳn như chính mình đồng dạng. Mà tả tiểu đa đứa bé này, mặc dù giảo quyệt hay thay đổi, hoa dạng trồng chất, nhưng là không thể phủ nhận là đáy lòng là thuần lương. Tần Phương Dương cực kỳ lo lắng chính là, có người sẽ ô nhiễm hoặc là điếm ô phần này thuần lương. Mà lấy tả tiểu đa tính cách, một khi được tín nhiệm đả kích mà nói, sợ rằng sẽ đi đến một cái cực đoan. Đây là Tần Phương Dương chuyện lo lắng nhất. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có quên tương quan tả tiểu đa dò xét bình chắc lời bình. Tả đạo ma tâm, cho nên hôm nay tới đây. Hắn không ngừng ở phương diện này nói bóng nói gió cũng tốt. Ở trước mặt nhắc nhở cũng tốt. Đòn cảnh tỉnh cũng tốt. Tóm lại là dùng lấy hết biện pháp. Quả nhiên là nhọc lòng. Bởi vì, tín nhiệm cùng chân tình. cái này nhân thế gian tốt đẹp nhất hai loại tình cảm, lại vẫn cứ là dễ dàng nhất gặp đả kích. Một khi phá diệt, liền không còn có được, vĩnh khó chữa trị. Lưu lại Tần Phương Dương ở bên trong tu luyện, Tả Tiểu Đa tự mình một người rời đi Diệt Không Tháp, nâng quay hàm bản thân trầm tư. Nếu là tìm người đem Diệt Không Tháp làm thành nhận chủ hình, nếu quả thật muốn làm như vậy nói, nhất định phải trưng cầu Diệp hiệu trưởng đồng ý, bởi vì đây là hắn tặng cho chính mình sử dụng, có thể bảo vệ lưu lại có khả năng thu hồi quyền hạn. Cho nên, Tả Tiểu Đa suy tính rất nhiều rất nhiều. Hắn hiểu được Diệp Trường Thanh ý tứ. Diệp Trường Thanh tuy nói là tạm thời cho mình sử dụng, nhưng là trên thực tế, cùng tương đương đưa cho chính mình không khác. Thử hỏi, Diệp Trường Thanh tương lai nếu là ở từ Tả Tiểu Đa nơi này muốn trở về, hiệu trưởng mặt mũi còn cần hay không? Cho nên điểm này là có thể xác định. Mặc dù sự thật đã là như thế, nhưng liền đại diện trên danh nghĩa, vẫn như cũ là tạm mượn. Người dùng có thể, nhưng là ngươi muốn đem cái này làm thành thần niệm nhận chủ, hoàn toàn sở hữu tư nhân cá nhân hóa, lại là có chỗ không ổn. Chút ơn huệ này lõi đời, Tả Tiểu Đa hay là biết được. Tả Tiểu Đa bắt đầu nhảy lên đến thạch nãi nãi bên kia nịnh nọt. Dù sao yến hội buổi tối, chỉ bằng lấy Tả Tiểu Đa chính mình, muốn làm đến chu đáo, thật đúng là không có kinh nghiệm như vậy lịch duyệt. Nhưng là thạch nãi nãi ở phương diện này lại là một tay hảo thủ. Thạch nãi nãi mặt lạnh lấy tự mình bận rộn, mặc cho Tả Tiểu Đa liếm láp mặt ngoát ngoát cái đuôi ở bên người theo tới nịnh nọt. Hừ, từ vừa mới bắt đầu bản lão phu nhân liền biết đây là ngươi tiểu hầu tử này tìm cho ta việc. Thế nhưng là ngươi không nói sớm, một mực kéo tới hiện tại mới đến cầu. Sớm làm gì đi, một mực càng về sau Tả Tiểu Đa cũng bắt đầu cầu khẩn. Nhìn xem cái này bị ủy khuất tiểu cầu cầu đồng dạng ướt sũng manh manh đát khẩn cầu ánh mắt, thạch nãi nãi mới lòng từ bi. Hừ, ta giúp ngươi thu xếp chính là. Tả Tiểu Đa nhất thời chuyển thành đại hỉ. Ta liền biết thạch nãi nãi tốt nhất rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhanh tiến lên giúp thạch nãi nãi đấm vai bàng. Giúp đỡ lão thái thái thu thập ban đêm phải dùng đồ ăn. Một mực đem toàn bộ phòng bếp khiến cho loạn thất bát tao thời điểm, bị thạch nãi nãi một cước đạp ra ngoài. Lăn ra ngoài, tận thêm phiền. Tả Tiểu Đa cục đuôi xám xịt ra ngoài, nhịn không được nhảy cái cao. Hôm nay, người, không nhiều lắm đâu. Thẳng đến lúc 5 giờ, Tần Phương Dương bên kia còn không có đi ra. Mà cao phó hiệu trưởng cũng đã mang theo phu nhân cái thứ nhất tới cửa. Còn mang đến phong phú lễ vật. Cao phu nhân ôm Tả Tiểu Đa, rất là nói một trận thân thân nhiệt nhiệt. Liên quan tới cảm tạ, cặp vợ chồng ngược lại một câu cũng không nói. Loại sự tình này, bất kỳ cái gì cảm tạ, đều là như vậy tái nhợt. Tình nghĩa không ở chỗ nói, mà ở chỗ về sau như thế nào biến thành hành động. Lại nhiều mỹ diệu từ ngữ trau chuốt, cũng không đủ biểu đạt. Nhưng là lúc này, cao phu nhân nhìn xem Tả Tiểu Đa loại kia như là nhìn xem con ruột, hận không thể ôm vào trong ngực liền về nhà cái chủng loại kia ánh mắt, lại quả thực hiện ra thân mật. Mấy ngày nữa, chúng ta một nhà muốn đi. Chấm ngoặc kép, cao phu nhân nắm chặt Tả Tiểu Đa tay, mắt đục đỏ ngầu. Tiểu Đa nhi, có thể nhất định phải nhớ kỹ A-Z-A. Có thời gian liền đi Thủy Thành một chung xem chúng ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.